tìm kiếm nhân vương kỳ kẽ hở. Tìm được nhân vương kỳ dư không nô y ta đột nhiên đô thị vương phát hiện đến một chỗ kẽ hở, khoe miệng lộ ra một nụ cười gằn, liền muốn men theo kẽ hở chui ra đi. Xì xì chỉ nghe được trường kiếm vào thịt tiếng vang lên, đón lấy liền gặp thần huyết quăng vãi hư không.